Vạn Dạ Chi Chủ, chương 668, lần thứ 2 thức tỉnh cực cảnh bảo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Tinh Vực thi đấu. Thời gian dần dần trôi qua. Thiên địa thụ, 9999 phiến lá cây. Nguyên một đám tiểu thế giới. Có tại bộc phát kịch chiến. Có tắc thì tương đối bình tĩnh. Từng cái đại giáo các tu sĩ cũng thấy tập trung tinh thần. Hiện trường một mảnh tiếng động lớn sôi. Thỉnh thoảng có kinh người ánh mắt chiến tích xuất hiện. Đáng giá thảo luận người cùng sự có rất nhiều. Thậm chí có mấy cái lão đầu vẫn còn cãi lộn. Bởi vì đệ tử ở giữa sự tình huyên náo đỏ mặt tía tai. Cái này mấy cái đem làm sư phó cũng chuẩn bị muốn tìm lôi đài. Động động quyền cước, trong nháy mắt, cả buổi đã trôi qua rồi. Ninh Minh cũng tới đã đến thứ 900 tầng. Siêu tập đã đến số lượng phần đông thiên địa chi linh. Đủ loại kiểu dáng thiên địa chi linh đều có. Như là hỏa linh, thủy linh, linh hồn, lôi linh. Trong đó, linh hồn khả dĩ tăng cường tu sĩ thần thức. Đối với Ninh Minh mà nói là cái chân quý bảo vật. Bởi vì tu luyện tiên đạo chữ khắc trên đồ vật cần cường đại tinh thần lực mới được. Mấu chốt nhất tự nhiên là lôi linh. Lôi cương thân thể mới được là nhất trực quan chiến lực. Chỉ tiếc, lôi linh chủng loại so sánh rất thưa thớt. Số lượng không cao hơn 30. Đáng tiếc, những thiên địa này chi linh năm đều không cao hơn ngàn năm. Một chỗ trên đỉnh núi, Ninh Minh chính đứng lặng lẫy. Gió núi thổi tới, vài sợi tóc bay lên. Người này thật là đáng sợ. Chúng ta cùng tiến lên. Bốn phương tám hướng, một đám tuổi trẻ thiên kiêu lao xuống mà đến. Trong đó còn có mấy cái đại giáo mạnh nhất truyền nhân. Trận chiến rất lớn. Cái thế giới này cùng sở hữu 5 người. Vốn tất cả mọi người bình an vô sự. 5 người đều không có ý định đột phá ý niệm trong đầu. Nhưng lại đột nhiên giết vào được một cái Hoa Hải Đạo Cung đệ tử. Ninh Minh là muốn một đường vọt tới chỗ cao nhất. Ven đường siêu tập sở hữu tất cả thiên địa chi linh. Đều cho ta trở về một lần nữa hào hào tu luyện a. Đột nhiên, Ninh Minh trong tay xuất hiện một tay kiếm gãy. Thân kiếm hiện đầy khe hở. Nhìn như vứt đi đã đến không thể dùng tình trạng. Nhưng mà sau một khắc, Ninh Minh một kiếm kéo lê. Tia chớp đan vào, lại hình thành một đầu lôi đình kiếm hà. Xé rách trời cao. Trời ạ, đó là một thanh cái gì kiếm? Của ta tinh thần thần thông rõ ràng bị một kiếm cho cắt phát nổ. Vừa loáng ở giữa, năm đại thiên kiêu sắc mặt đủ biến, đã đầy đủ coi trọng cái này Hoa Hải Đạo Cung đệ tử. Kết quả đối phương như trước vượt ra khỏi tưởng tượng khủng bố. Cái thanh kia kiếm gãy thập phần tà môn, trong đó ẩn chứa có một loại đặc biệt lực lượng, khác biệt với tinh thần thần lực, lại không giống như là tiên lực, quả thực giống như là một cái không nên xuất hiện tại nơi này vũ trụ đồ vật. Cùng lúc đó, Ninh Minh đường ngang trời cao, thân thể kiện tráng như chân long, mỗi một tấc cơ thể đều phóng xuất ra không gì sánh kịp lực lượng. Bị hắn giết đã tới, mọi người lại lần nữa kinh hô, khó có thể tin, Ninh Minh lấy một địch năm, không có thi triển Hôi Tẫn Tiên Khí, chỉ dựa vào chân long thánh thể cùng tuyệt cấm kiếm, ngẫu nhiên lại trộm dùng một chút lôi đình chi lực, cái này cùng vạn tinh giới tiểu ma vương tạo thành khác biệt. Dù sao, tiểu ma vương mỗi lần chiến đấu tất nhiên sẽ mở ra hắc dạ vĩnh cấm. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa, như ma vương xuất thế. Oanh, cái này vùng trời vũ bạo toái. Khắp nơi đều là lưu lại thần quang. Kịch liệt chấn động, như là diệt thế bình thường. Hư không khe hở lan tràn ra hơn 10 dặm. Cuối cùng nhất, Ninh Minh một trận chiến đánh bại 5 đại thiên kiêu. Đưa bọn chúng toàn bộ tất cả đều đánh về đã đến tầng thứ nhất. Ngoại giới tự nhiên lại nhấc lên một phen oanh động. Lúc này đây, cái kia Hoa Hải Đạo Cung đệ tử lại là lấy một địch năm. Vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người đoán trước. Thời gian dần qua, thiên địa thụ tầng thứ nhất đại thế giới ở bên trong. Những năm kia nhẹ thiên kiêu đám bọn họ cũng đều nghe nói như vậy một cái tồn tại. Hoa Hải Đạo Cung rõ ràng ra như vậy một cái đệ tử. Ta nhớ được Hoa Hải Đạo Cung mạnh nhất không phải cái kia Trung Thiên sao? Như thế nào ngoại trừ Trung Thiên bên ngoài, còn có người có thể lấy một địch năm? chỉ có thể đợi tên kia bay lên đến 5.000 tầng sau lại xuất phát. Quảng cáo, mọi người nóng nghị, nhưng rất nhanh chủ đề lại chuyển rời đến mặt khác. Nương theo lấy thời gian trôi qua, một ít nguyên vốn tên là đầu không lộ ra đích nhân vật cũng dần dần lộ ra phong mang. Có một ít có thể ở mọi người trong nội tâm đứng vào top 10 yêu nghiệt. Tại vạn tinh giới đều là hàng đầu cường giả. Kết quả lại theo mấy ngàn tầng ngã về tới tầng thứ nhất. Lại để cho người mở rộng tầm mắt. Đánh bại hắn hay là một cái chưa từng nghe nói qua nữ tử thần bí. Cái này dù sao cũng là mang tất cả một mảnh tinh vực thịnh hội. Thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp. Tên kia nữ tử kiềm giữ một cái bảo bình, lưu chuyển sáng lạn hào quang, khả dĩ thu chư thiên tinh đấu pháp tắc, rất kỳ diệu, ta hoài nghi là tiên thiên linh bảo, tầng thứ nhất đại thế giới ở bên trong. Gã cường giả kia cau mày, mở miệng nói, cái gì? Mọi người lập tức nổ tung nồi, mà ngay cả cái kia một mực không có động đậy tóc dài nam tử. Giờ phút này đồng dạng sắc mặt khẽ nhúc nhích. Như muốn mở hai mắt ra, tiên thiên linh bảo là bực nào kỳ vật, cho dù là tuổi trẻ trí tôn, đều không có mấy người có được tiên thiên linh bảo, vẫn chờ ở phía sau thiên huyền bí cảnh trung tìm đại tạo hóa. Ta cũng không thể xác định, đợi đằng sau có lẽ còn có thể gặp mặt, gã cường giả kia tâm tính không tệ, cũng không có bởi vì một lần đả kích tự uể oải, làm sơ tu chỉnh về sau. Kế tiếp nhất định là có thể một lần nữa xông đi lên. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra một đoàn trắng noãn quang đoàn. Cũng nếm thử hấp thu. Là khí linh, hơn nữa còn là hơn 1.000 năm khí linh. Bỗng dưng, mọi người lại lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Các ngươi không nghĩ sớm tham dự đấu võ. Lúc này không công lãng phí thời gian. Thật tình không biết. Thiên địa thụ chính là nhân tộc xưa nhất tiên thiên linh bảo một trong. Gã cường giả kia một bên hấp thu, một bên thản nhiên nói. Cái này không chỉ có là tinh vực thi đấu, đồng dạng cũng là thuộc về chúng ta cơ duyên. Mỗi một mảnh lá cây trong thế giới đều bao hàm có thiên địa chi linh. Mà cái này 3.000 năm khí linh tựu là bản thân tại hơn 3.000 tầng trong thế giới phát hiện ra. Lời vừa nói ra, chung quanh tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ nội tâm lâm vào dãy giụa. Từ lúc phía trước tự hiểu rõ qua quy tắc, rõ ràng hơn thiên địa thụ huyền diệu. Chỉ có điều, không phải là người nào đều có thể chống qua liên tiếp không ngừng đại chiến. 3.000 năm khí linh a hát, chỉ sợ cần hơn 3 vạn miếng thiên kim tệ mới có thể mua đạt được a, hấp thu qua đi. Thực lực định có thể lại lần nữa tăng cường. Nhìn xem hấp thu lấy khí linh cái kia tên cường giả. Mọi người lại không ngừng hâm mộ. Mà đối với đây hết thảy. Tên kia tóc dài nam tử sẽ không bất quá bất luận cái gì động tĩnh. Hắn tựa như bàn thạch giống như ngồi tại mặt đất. Phảng phất chỉ có tiên thiên linh bảo mới khả năng hấp dẫn tinh thần của mình. Như là trước khi cái kia hư hư thực thực có được tiên thiên linh bảo cầm bình nữ tử. Hay hoặc là. Cái này khỏa nhân tộc xưa nhất thần thụ, thiên địa thụ, bên kia, Ninh Minh tiếp tục một đường đi về phía trước. Thế như trẻ tre, một mực vọt tới hơn 1.000 tầng lá cây thế giới. Ở chỗ này, hắn liền phát hiện thiên địa chi linh phẩm cấp quả nhiên đề cao. Rốt cục đột phá ngàn năm niên hạn, đối với chính mình hiệu dụng đề cao thật lớn. Nhưng, có một ít thế giới lại trống rỗng. Thiên địa chi linh không cánh mà bay. Hẳn là bị còn lại mấy cái bên kia cường giả cho lấy đi. Cái này có thể lại để cho tiểu ma vương tức giận đến không được. Tính sai, Ninh Minh âm thầm cắn răng. Có chút hối hận, tiếc, vốn muốn từ tầng dưới chót từng bước một đánh lên đi. Siêu tập sở hữu tất cả thiên địa chi linh. Nhưng người khác khẳng định cũng đều tại bắt thiên địa chi linh. Nguyên bản tại 190 tầng trung sư huynh. Chính mình sẽ không gặp. Đối phương có lẽ tự là ngồi không yên, cũng đã bắt đầu đột phá đến tầng trên thế giới, tìm kiếm thiên địa chi linh. Kế tiếp, càng đi về phía sau, trong thế giới thiên địa chi linh cũng lại càng thiểu. Oa nha nha, Ninh Minh tức giận đến oa oa thẳng gọi. Thật vất vả đánh xong một trận chiến, kết quả cũng tại trong thế giới này không có thu hoạch. Một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Đáng giận, vậy đừng trách ta rồi. Lập tức, Ninh Minh dứt khoát trước không vội mà đột phá, mà là tìm cái giữa núi non trùng điệp nội địa. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra thiên tầm túi, chuẩn bị bắt đầu hấp thu phía trước sở được đến lôi linh. Đợi ta hấp thu lôi linh về sau, không thể lãng phí thời gian, trực tiếp vọt tới đệ nhất danh đi. Ninh Minh quyết định, đường đường tiểu ma vương há có thể đi theo người khác phía sau cái mông nhặt đồ ăn. Thậm chí còn, Ninh Minh thậm chí nghĩ dứt khoát đem cái này khỏa thần thụ cho lấy đi được rồi. Hơn 9.000 cái tiểu thế giới. Từng tiểu thế giới đều có thể đản sinh ra đủ loại kiểu dáng thiên địa chi linh. Cái này tên là thiên địa thụ tiên thiên linh bảo. Giá trị không thể đo lường. So Nguyệt cung cung chủ huyết châu còn muốn chân quý hơn 10 lần. Oanh, không có đa tưởng. Ninh Minh hấp thu nổi lên thiên tầm trong túi lôi linh. Những này lôi linh phần lớn đều là trăm năm lôi linh. Hình thái khác nhau. Có rất nhiều điện xà. Có rất nhiều lôi cá. Ninh Minh trực tiếp há miệng, dùng cùng loại nuốt trôi phương thức, nuốt mất từng đoàn hừng hực lôi quang. Sau đó trong cơ thể lập tức bắn ra ra sáng lạn thần hà. Đùng đùng, quanh thân gân cốt tề minh, trỗi lên, cốt cách thượng thậm chí rậm rạp có lôi đạo văn lạc. Huyết nhục ở chỗ sâu trong như là có đầu lôi sông tại sôi trào. Trận trận tiếng sấm, động tĩnh thập phần cực lớn. Quả nhiên tại trở nên mạnh mẽ, rất nhanh, Ninh Minh đại hỉ, trong cơ thể lôi linh bị tiêu hóa, phần bụng lôi dịch đang tại tăng nhiều, đây đối với lôi cương thân thể không còn gì tốt hơn. Toàn thân cao thấp cảm giác đều rất khoan khoái dễ chịu. Ninh Minh cảm giác mình như là tại bị đại đạo mảnh vỡ vờn quanh. Khí tức phi thường kinh người, cả người cũng càng phát ra thần bí, không biết qua bao lâu về sau. Ninh Minh từ từ mở hai mắt ra, cặp kia màu nâu con ngươi lại tại chán quang. Cẩn thận quan sát, trong con ngươi kỳ thực là có một tia chớp tại hiển hiện. Sau đó lại chôn vùi, cả đời tắt một cái ở giữa có vô cùng khủng bố uy năng. Lôi đình chung không chỉ có hủy diệt, tựa hồ còn ẩn chứa có tân sinh. Bỗng nhiên, Ninh Minh nhẹ giọng tự nói, đối với lôi đạo lĩnh ngộ tựa hồ làm sâu sắc rồi. Sấm đánh qua đi gỗ đảo, sống về sau là được trong chết khởi sinh lại kiêm có sinh khí. Chính là một loại thăng hoa. Sự quá độ, Ninh Minh không có trước tiên đứng người lên, mà là tiếp tục tĩnh tọa tại nguyên chỗ. Oanh, trong lúc đó, trong cơ thể hắn khuếch tán ra đại lượng tia chớp, phảng phất giống như mạng nhện bao trùm ở chung quanh mấy chục thước khu vực, hoặc như là một mảnh lôi trì. Lập tức, mặt đất cái kia chút ít cỏ cây tựu đều bị hủy. Hóa thành đen kịt hôi tẫn. Ai? Ninh Minh lần nữa mở hai mắt ra. Thở dài âm thanh. Lôi đình không hổ là thế gian mạnh nhất công kích pháp môn. Ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực. Đáng tiếc. Chính mình hay là kém một chút. Khó có thể hấp thu đến trong đó sinh mệnh lực. Nếu là lôi pháp đại thành. Lôi dịch chỉ sợ không chỉ có là hủy diệt vạn đạo cực hạn chi lực. Đồng thời cũng có thể cho ta cung cấp không thua gì chân long thánh thể cường thịnh tinh khí. Ninh Minh tại suy nghĩ, nếu có thể lĩnh ngộ đến tầng kia áo nghĩa, có thể nói lôi cương thân thể đã nhận được tiến giai. Cùng với chân long thánh thể toàn thân cốt cách hóa thành kim sắc long cốt đồng dạng. Chẳng lẽ là cấp 2 cực cảnh bảo thể? Lập tức, Ninh Minh hai mắt hơi sáng, tựa hồ phát hiện cực cảnh phía trên cấp độ. Một khi thành công, sự thành tựu của mình tuyệt đối sẽ không cách nào tưởng tượng. Cực cảnh bảo thể sở dĩ gọi cực cảnh, vốn là bởi vì đột phá thông thường thân thể, mà cực cảnh phía trên cấp độ, cấp 2 cực cảnh bảo thể lại sẽ có cỡ nào cường hãn. Phanh, phanh, giờ khắc này, Ninh Minh tim đập nhanh hơn, bỏ ra thời gian rất lâu mới bình phục lại. Bong. Hắn đột nhiên tay trái năm ngón tay triển khai, từng đạo tia chớp theo trong lòng bàn tay phóng xuất ra. Lại đan vào tạo thành một căn lôi đình chiến mâu. Xúc cảm cùng chân thật binh khí không có khác nhau, nhưng uy lực lại càng lớn một bậc. Quảng cáo, hấp thu lôi linh, lôi dịch tăng nhiều, ta khả dĩ phóng xuất ra lôi điện càng nhiều. Ninh Minh rất hưng phấn, cầm trong tay lôi đình chiến mâu. Một tiếng ầm vang, đâm về hư không, ầm ầm, cái này một mâu đâm ra, uy lực quá mạnh mẽ tuyệt rồi. Lôi uy như là đại dương mênh mông ngược lại cuốn, làm thiên địa phảng phất rách dưới mất. Sau một khắc, Ninh Minh lại thu hồi chiến mâu, sau đó điểm ra một ngón tay, chẳng qua là một ngón tay, ngón giữa lại bắn ra ra nghìn vạn đạo hào quang, lôi đình cuồng bạo hóa, như là sóng xung kích giống như phóng tới phía trước. Cách đó không xa một tòa núi lớn trực tiếp chôn vùi. Vô số cây cối cùng núi đá đều bị lôi kiếp đánh thành bột phấn. Loại lực lượng này, khủng bố đến cực điểm. Đến tận đây, Ninh Minh mới thu sở hữu tất cả khí thế. Nhưng toàn thân cao thấp đều tràn đầy thu hoạch vui sướng cảm giác. Không, cái này còn chưa tới đầu. Ninh Minh có chút vẫn chưa thỏa mãn. Còn kém một điểm, tại hủy diệt ở bên trong lấy được tân sinh lực lượng. Vạn kiếp không chết, của ta lôi cương thân thể mới có thể chính thức đăng phong tạo cực. Hắn khát vọng thêm nữa. Phẩm cấp rất cao lôi linh, cũng chỉ có hoàn thành lần thứ hai tiến giai, mình mới có thể ngạo thị thiên hạ. Đột phá cơ duyên ở này khỏa thiên địa thụ phía trên. Lập tức, Ninh Minh chờ mong địa nhìn về phía trên không. Con mắt quang rạng rỡ. Chiến ý dâng cao, không có dư thừa do dự. Ninh Minh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Từ nơi này một khắc bắt đầu, không thể lại cùng những cái kia tiểu bằng hữu chơi đùa. Chính mình phải nhanh một chút đi thiên địa thụ tầng cao nhất, thu hoạch năm tối cao lôi linh. Có thể lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, tại thứ 3000 nhiều tầng trong thế giới, chính mình rõ ràng gặp một cái ý vị sâu xa người. Trung sư huynh, nơi này là một mảnh hoang vu sa mạc. Ninh Minh treo trên bầu trời mà đứng, biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Chính phía trước, dưới bầu trời cùng sở hữu 4 cái tuyệt thế đích nhân vật. Lẫn nhau thành cơ giác mà đứng, lẫn nhau đều có được bức nhân khí thế. Bên ngoài thân quanh quẩn lấy tinh huy, như là 4 cái thánh linh. Một trong số đó đúng là Hoa Hải Đạo Cung Trung sư huynh. Cùng hắn rằng co chính là một cái áo lam nam tử. Thân thể chung quanh trong hư không hiển hiện có một quả miếng xanh thẳm sắc phù văn. Rất là kỳ diệu, Chu Minh, nhìn thấy Ninh Minh rõ ràng đi tới cái thế giới này. Trung sư huynh cũng thật bất ngờ. Nhưng sau một khắc, Trung sư huynh tự lớn tiếng nói. Chu sư đệ ngươi chớ tới gần. Mấy người kia đều vượt qua xa tầm thường thế hệ. Nhất là cái này Trịnh Kinh Luân. Ta vạn không nghĩ tới, hắn lại vô liêm sỉ đến nơi này loại tình trạng, lại muốn liên hợp mặt khác hai giáo để đối phó một mình ta. Còn muốn phế đi ta. Chấm, a hát, Ninh Minh kinh ngạc, như thế cục diện, Trung sư huynh rõ ràng nhắc nhở lại để cho chính mình đừng gia nhập trong đó. Như vậy xem ra, người này tâm địa cũng là không tính quá xấu, bất quá là nghĩ đến loại người như ngươi mặt hàng. Không cần phải lại để cho bản thân lãng phí quá nhiều khí lực mà thôi. Đúng lúc này, áo lam nam tử cười nói. Bất quá là một cái bại tướng dưới tay mà thôi. Thực lực đột phá lại có thể thế nào? Mặt khác hai cái thiên kiêu cũng đều hai tay hoàn ngực. Cười nhạo nói. Trung thiên, ngươi không phải theo vừa đầu hàng lâm thiên thần tinh ngay tại diễu võ dương oai sao? Thần đạo nhị phẩm cảnh. Như thế nào? Hiện tại thì không được. Thấy thế, Ninh Minh đột nhiên mở miệng. Trung sư huynh, cần cùng một chỗ sao? Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. 3 cái đại giáo truyền nhân lại đem ánh mắt phóng đã đến Ninh Minh trên người. Con mắt quang giống như điện. Thập phần khiếp người. Chu sư đệ ngươi lời đầu tiên bảo vệ. Đi lấy cái này phiến tiểu thế giới thiên địa chi linh. Đột nhiên. Trung sư huynh phóng ra một bước, đại thế như núi sụp đổ khai mở, tự phụ mà ngạo nghễ nói, cho dù ta lấy một địch 3, nhưng, nhị phẩm cảnh tinh thần làm theo đủ để trấn áp tại đây hết thảy địch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.